Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 621, Odamon cuộc chiến. 2. Hoàng hôn lúc, vừa nhìn bao la đồng cỏ mơ hồ, nhìn không rõ lắm, hoàng hôn trong ánh sáng, hủ hóa đại quân xuất hiện ở đường chân trời cuối, chậm rãi nhích tới gần, bóng tối sinh vật tụ tập. Hào hùng hắc ám khí tức cũng như bóng với hình, giống như hoàng hôn lúc sương mù một bàn cồn cồn tới. Thậm chí che đậy nửa bầu trời, hắc ám khí tức liền giống như ở nơi này nhân nhân lục dã lên nhanh chóng khuếch tán thối giữa tan. Hoang, chỗ đi qua, tiên xanh ốc dã toàn bộ hủ hóa, cỏ xanh khô héo, sức sống không tích trữ. Nước suối trong suốt dòng nước chảy nổi lên hôi thối chất nhờn. Nhìn thấy mà giật mình, làm nắng chiều tây hạ, cái này hắc ám khí tức mỗi tiến lên trước một bước. Vốn là yếu ớt không chịu nổi ánh sáng liền biến mất giảm một phần. Odamon vòng ngoài cao ngất đồ sộ trên tường. Theo thứ tự đứng Angma, cao cấp người bảo vệ Lai, Azada, nữ người khổng lồ Elonaya. Sinh mạng buộc thề người Alex Chersa, mộng người bảo vệ Isera, ma pháp người bảo vệ Maligos cùng với đất đai người bảo vệ Neltharion bốn vị bảo vệ cự long. Mà sắp đưa đến mấu chốt tác dụng cự long chi hồn. Liền lẳng lặng nằm ở Neltharion bên trong móng trước, bị trùng trùng bí pháp che đậy năng lượng ba động, lộ vẻ được người vô hại. Tựa hồ chỉ là một bình thường không có gì lạ hoàng kim vòng tròn. Neltharion thân thể một mực ở vô ý thức nhỏ biên độ dao động. To lớn đuôi rồng quét tới quét lui. Người ngoài chỉ làm hắn là bởi vì cuộc chiến đấu này mà khẩn trương. Hoặc là nói, nhao nhao muốn thử. Dẫu sao cuộc chiến đấu này độ khó. Ở một trình độ nào đó đã xa xa vượt ra khỏi năm lớn bảo vệ cự long nơi trải qua gian nan nhất chiến. Đấu, cũng chính là mười mấy chục ngàn năm trước cùng già kéo nhân bản vô tính đối kháng cuộc chiến đấu. Kia, nhưng Angma và cao cấp người bảo vệ Lai nhưng trong lòng biết bụng minh. Mắt nhìn trên thế giới này hơn nửa có thể ngăn trở mình hoành đồ vĩ hơi tồn tại toàn bộ tụ tập nơi. Này! Mà có thể khoảnh khắc gian xóa bỏ đây hết thảy cự long chi hồn lại bị mình cầm ở trong tay. Vị này sa đọa đã lâu đất đai người bảo vệ đã sớm giữ thế nào không được. Bất quá, cho dù có cự long chi hồn cái này cùng thần khí. Vẻ mặt của tất cả mọi người vậy vẫn là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đối mặt, cũng là Azeroth từ trước tới nay. Trừ định tự thời kỳ hắc ám đại quân đế quốc trở ra cường đại nhất một chi quân đội. Xa xa nhìn lại, hủ hóa đại quân bên trong to lớn không bằng băng xương cự nhân nơi nơi dưới chân chính là không đếm xuể không mặt người và bị hủ hóa tạo vật. Vừa có thổ linh, cơ giới gnome, cũng có duy kho người, thậm chí không thiếu bị bóng tối vặn vẹo hình thái sinh mạng. Lâm vào là hắc diệu thạch kẻ hủy diệt tô vin người, lốc cần và vậy bốn vị bị hủ hóa người bảo vệ. Hai cái ca ra tây tư đại tướng, liền đứng ở hủ hóa đại quân trước bưng. Cho dù cách xa mấy chục cây số, hắn to lớn hình thể và quanh thân phúc tản bàng bạc bóng tối năng lượng vậy rõ ràng có thể gặp. Odamon bên này đồ sộ trên tường. Nhắm thẳng vào nam phương đường kính lớn đại bác theo thứ tự gạt ra. Đứng phía sau vẻ mặt trang nghiêm thổ linh và cơ giới gnôm. Đôi thế thành đống đạn đại bác. Đồ sộ ngôn đề tường. Mấy chục phương trận dày đặc sắp hàng. Phía trước là đao thương bất nhập nham con rối đá. Do nữ người khổng lồ Elonaya dẫn. Trung gian là người mặc phong phú áo giáp. Tay cầm trường đao thú rồng quân đội bách chiến tinh nhuệ. Phía sau chính là tinh thông áo thuật ma pháp. Ti chức tại đường xa đả kích nhiệm vụ long nhân người làm phép. Đỏ vàng lục hắc xanh năm màu đều đủ. Mấy chục ngàn người tề tụ một nơi. Nhưng yên tĩnh không có một chút thanh âm. Trừ tiếng gió gào thét. khắp mọi nơi cũng chỉ hơn áo giáp quả cọ tiếng, cùng với thổ linh vội vàng chuyên chở đạn dược linh liện. Hoặc là cơ giới gờ nôm cho máy chạy bằng hơi nước trên xe dầu lắp đạn nhỏ vụn tiếng vang. Làm tây xuống nắng chiều hoàn toàn không có vào phương xa dãy núi. Giữa trời đất chỉ còn lại tái nhợt màu sắc, cùng với chân trời vậy đoàn như máu vậy đậm đà hỏa thiêu vân lúc. Hủ hóa đại quân rốt cuộc đã tới phụ cận, ngừng vũ khí tầm xa và pháp thuật tầm bắn ra. Chậm rãi hướng hai bên phô trần mở, có nửa vòng tròn trận hình đem Odamon đối với thung lũng xuất khẩu Tây Nam, Đang Nam và hướng Đông Nam bao vây ở bên trong, đậm đà đến hóa không ra hắc ám khí tức, đã hoàn toàn che đậy trong tầm mắt hết thảy. Đứng ở đồ sộ tường trên, tầm mắt tốt đẹp Ang Ma có thể thấy rõ, phía dưới những đất kia linh và cơ giới gờ nôm cũng vì vậy khẩn trương vạn phần, lộ vẻ được hết sức bất an, loang lổ không chịu nổi nhỏ non trên da, thậm chí tiết ra một tầng mịn mồ hôi. Có người chặt siết chặt vũ khí trong tay, nắm chặt đốt ngón tay phát trắng, không có màu máu, có lẽ bọn họ đã từng là không sợ hãi, thậm chí không cảm tình chút nào tạo vật. Nhưng máu thịt nguyền rủa không chỉ có phá hủy bọn họ trước kia kiên nhược bàn thạch thân thể, để cho bọn họ không thể tránh khỏi lâm vào là người phàm, nhưng cũng để cho bọn họ có phàm nhân tư tưởng, bắt đầu hiểu vì sao là sợ hãi, vì sao là bất an. Các anh chị em, nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái khàn khàn giọng truyền khắp chiến trường. Nguyên lai là cái đó tên là Núi Cao, một mực phụ trách thủ ngự Odamon cổng vào, mà nay lại đảm nhiệm tạo vật tư lệnh quân đội thổ linh thủ lãnh. Hắn đang chạm chung một chỗ nhô ra trên tảng đá vung cánh tay hô to. Thổ linh và cơ giới gờ nôm cửa ngẩng đầu lên, nhìn về vị này khắp người vết sẹo quan chỉ huy. Từ thượng đế rơi xuống tin tức truyền tới, đặc biệt là Jesaren ở đó một người phản bội dưới sự giúp đỡ lấy được tự do lần nữa. Chúng ta liền hoảng hốt trốn ra Auzua. Rất nhiều anh chị em đều chết ở nửa đường. Người bảo vệ Tyre lại là tự mình hy sinh, để cho chúng ta có cơ hội đi tới nơi này chỗ an toàn chỗ. Từ đó che giấu xuống. Nói tới chỗ này, tất cả thổ linh và cơ giới gờ nôm cũng ảm đạm đi xuống. Dù là đi qua lâu như vậy, bọn họ vậy như cũ nhớ người bảo vệ Tyre ân tình. Nếu không phải hắn, bọn họ sớm ở cánh rừng kia bên trong liền bị vậy hai cái đuổi giết tới đây ca gia Tây Tư tàn sát hầu như không còn. Ở tối tăm không ánh mặt trời Odamon an định lại sau này, chúng ta bắt đầu đổi được mê mang, bắt trước hoàng, từ thượng đế ban cho biến mất hầu như không còn. Máu thịt nguyền rủa để cho chúng ta mất đi dẫn lấy làm hãnh diện hình thể. Chúng ta mất đi tất cả phương hướng. Hôm mang không thể cả ngày. E sợ cho ở hắc ám nanh vuốt tìm được chúng ta trước kia. Liền lâm vào là hướng sinh mộ chết thế gian chúng sanh. Như vậy hơn không có thể chịu đựng nổi đồng bào vậy. Biến thành đất để mộ huyệt bên trong một cái cuối cùng sẽ hóa là bụi đất thi hài. Ta không biết tương lai kết quả ở phương nào, nhưng ta vẫn đối với thần thánh sứ mạng hết lòng tin không nghi ngờ. Hôm nay cái đó định đem vạn ác chi nguyên hủ hóa gieo rắc đến toàn thế giới người phản bội. Ngay tại chúng ta trước mắt, thổ linh quan chỉ huy chỉ hướng nam phương hủ hóa đại quân. Chỉ hướng cầm đầu lốc cần. Các anh chị em, chúng ta không thể lại tránh giấu đi. Vậy không có chỗ có thể tránh. Hắn chỉ hủ hóa đại quân cao giọng nói. Chi này hủ hóa đại quân muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Mà hôm nay chúng ta đã trở thành cái thế giới này cuối cùng một đạo bình phong che chở. Thà lâm vào là thể xác phàm tục, chết không có chút ý nghĩa nào, không bằng oanh oanh liệt liệt. Vì chết thượng đế ước nguyện, vì Tyre, vì chúng ta cố thủ vô số vạn năm thần thánh sứ mạng mà hiến thân. Chúng ta không bao giờ nói bài. Vì thần thánh sứ mạng, vì Tyre. ở núi cao hô to trong tiếng. Thổ linh cùng cơ giới gnome con tim dũng khí bị hoàn toàn kích thích. Quần chúng kích động, tiếng reo hò một đợt cao hơn một đợt. Ở Odamon chỗ ở núi hình cái vòng trong cốc vang vọng không nghỉ. Thẳng vào Vân Tiêu, nhưng đối với ngũ sắc long tộc, cùng với dưới quyền bọn họ long nhân cùng thú rồng mà nói. Có lẽ thân ở quần chúng kích động tiếng reo hò bên trong. Bọn họ càng hơn vẫn là cảm thấy thương hại. Đã từng là Titan tạo vật đối với thần thánh sứ mạng trung trinh không rời. Làm sao thử cần cái này cùng trước trận chiến tuyên ngôn để kích thích dũng khí. Mà nay nhưng ở máu thịt nguyền rủa ăn mòn trở thành hoang mang không thể cả ngày thể xác phàm tục. Từ đó mất đi sinh tồn ý nghĩa. Nhưng lúc này tất cả cự long cũng nhớ lại phát sinh ở giếng nước vĩnh hằng địa khu cuộc chiến tranh. Kia, cùng với 6 hơn ngàn năm trước, từng chân thành đoàn kết đánh bại kéo nhau trở lại sang gát người cự ma. Ngũ sắc long tộc chưa bao giờ coi trọng qua loại sinh mạng này ngắn ngủi. Cơ hồ hướng sinh mộ chết thế gian chúng sanh, nhưng ly kỳ là những thứ này yếu đuối không chịu nổi người phàm. Rõ ràng không có vĩnh hằng sinh mạng, không có cường tráng thân thể, càng không có tỷ nghệ chúng sinh vốn, nhưng nhiều lần dập tắt một lần lại một lần diệt thế nguy cơ. Lấy máu tươi và hy sinh, giải thích dũng khí hàm nghĩa, giải thích phàm nhân bất phàm. Có lẽ, thổ linh đạt tới cơ giới gnome lâm vào là người phàm cũng không phải là một loại kết thúc. Mà là bước lên mới tinh văn chương mới cất điểm, dâng lên bình phong che chở. Ở Elonaya mệnh lệnh trong tiếng, tạo vật người làm phép, long nhân người làm phép và hóa thân làm người hình chủng tộc năm màu cự long. Hợp lực kích hoạt Odamon phòng ngự bình phong che chở, chỉ gặp Odamon vòng ngoài sáng lên thành hơn 100.000 cái điểm sáng. Đó là tạo thành dáng vóc to pháp trận phòng ngự áo thuật thủy tinh tản ra ma lực chói lọi. Không lâu lắm, một đạo màn sáng chậm rãi dâng lên. Ở thung lũng phía trên hợp vây, hình thành một đạo đem Odamon bề mặt trái đất khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong dáng vóc to. Bình phong che chở, ta đã phong tỏa vậy mấy tên bị hủ hóa người bảo vệ. Nếu như bọn họ định sử dụng truyền tống pháp thuật chạy trốn, ta có thể thời gian đầu tiên cắt đứt ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Lam Long Vương Maligos trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái lam quang. Hạ thấp giọng nói, rồi sau đó còn nhìn một cái Neltharion và Angma. Neltharion không có trả lời, chỉ là siết chặt chặt trong tay cự long chi hồn. Angma thì gật đầu một cái. Quay lại và cao cấp, người bảo vệ Lai nhìn nhau một cái. Nếu như Neltharion lựa chọn vào lúc này làm khó dễ, đem cự long chi hồn nhắm ngay mấy vị kia dựa theo nguyên bản kế hoạch vốn đồng phục cho cứu vớt. Người bảo vệ hoặc là mấy phe, hai người thì sẽ hoàn toàn kích hoạt ở lại cự long chi hồn bên trong ám thủ. Đem cái này kiện khoáng thế thần khí quyền khống chế cướp đoạt lại. Azada. Ta lấy là ngươi đã chết. Đây là phương xa hủ hóa đại quân bên trong truyền đến lốc cần thanh âm. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ gặp vị này tự cam đọa lạc người bảo vệ, đang mặt đầy kiêu căng nhìn Azada. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasnsnsnsu-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.